Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 21, cái chồng. 1. Thật xin lỗi, ta, thật đáng tiếc, vậy ngươi thì phải tiếp tục chúng ta trò chơi. Còn nhớ chúng ta lần sau như thế nào gặp mặt sao? Nếu như ngươi quên, vậy coi như thảm, ta không quên, ta nhớ rất rõ ràng. Đinh Tiềm đi ra phòng săn sóc đặc biệt, ngoài cửa chờ đặc án tổ ba người. Thế nào, tin tức cũng thu vào tay. Trung Khai Tân so với ai khác đều gấp. Đinh Tiềm gật đầu một cái, không nghĩ tới, Uông Liên Tiêu e sợ như thế tấm mặt nạ này. Đối với ta cái này hàng giả không có chút nào hoài nghi. Cái này tự sát thiết kế giả tẩy não bản lĩnh ta hiện tại coi như là kiến thức. Bất quá các người phải mau kêu thầy thuốc đến, mới vừa cứu về hắn một cái mạng, lại để cho ta hù dọa không có nửa cái mạng. Biết rồi, Quách Dung Dung nói, ngươi chính là trước tiên đem ngươi trên mặt nọ vậy đáng chết ngoạn ý nhi lấy xuống, ta nhìn cũng thầm được hoảng. Cutting the recent carotid, cắt cổ tay, vẫn cảnh một, cắt cổ tay, thống khổ chỉ số 5, phiền toái chỉ số 5, tử trạng chỉ số 4, dính líu chỉ số 5, đánh vào chỉ số 0, tới chết chỉ số 2. Mặc dù là dùng đao cắt đứt cổ tay, nhưng là có thể tới chết. Đây là bình tĩnh nhất chết kiểu này một trong. Bất quá phải có cường đại chuẩn bị tâm tư. Gần sát, cắt đứt nó, bất luận cắt cổ tay hay lại là cắt động mạch cổ, chỉ cần có sắc bén đao cụ là đủ rồi. Dao bầu, cạo đầu đao, dao dọc giấy các loại, chỉ cần lợi nhuận liền đều có thể. Cắt cổ tay trường hợp, tốt nhất uống trước chút rượu, sau đó tắm, lấy sử huyết dịch gia tốc tuần hoàn. Còn nữa, vì không sử dụng huyết dừng lại, cắt sau ứng nắm tay ngâm ở trong nước ấm hoặc đặt ở chậu rửa mặt bên trong. Nếu không huyết dịch sẽ đông đặc chặn lại vết thương. Bất quá, cổ tay chỉ cần cắt đứt động mạch sẽ chết. Đây là các thầy thuốc nhất trí ý kiến. Có chuyên nghiệp thầy thuốc nói, chỉ cần cắt động mạch một nửa trở lên hoặc hoàn toàn cắt đứt sẽ chết. Cắt hơn phần nửa cũng sẽ không lại bế tắc. Trước đó xác nhận tốt cắt vị trí cũng là rất trọng yếu. Nếu muốn cắt cổ tay nhân, hẳn đem ngày thường so với không linh hoạt sử dụng chi kia thủ bàn tay hướng lên trên. Nhìn kỹ cổ tay, thủ khớp xương bên trong có một cây có thể sờ tới dọc chủ động mạch. Liền cắt này căn chủ động mạch, nơi tay động mạch cùng da thịt giữa có hướng chéo hai cây tĩnh mạch. Vừa vặn nơi cổ tay nếp nhăn nơi cùng động mạch đan chéo. Vì càng thấy rõ lẫn nhau vị trí quan hệ, không ngại dùng sức đè lại dưới nách sử tĩnh mạch nổi lên. Chỉ một cắt tĩnh mạch mà không nghĩ ít biện pháp, chảy máu ước 200-300cm khối sẽ tự nhiên dừng lại. Không bị chết đi, nhưng là, chính là như vậy cũng chảy tương đối lớn lượng huyết. Thường thường sẽ nhân cái cảnh tượng này mà đến đây chấm dứt không muốn chết. Đem mục tiêu nhắm ở không có bị tĩnh mạch che phủ dưới da mặt động mạch. Nhắm ngay nó ngang địa cắt trước nhất đao, cũng chỉ bất quá cắt tĩnh mạch thôi. Động mạch ở dưới da 6-7 ly, so với nhìn qua còn phải thâm nhiều chút, phải đâm thủng động mạch, hơn nữa còn muốn cắt mấy cái, cho dù là như vậy nhắm, khi thật sự địa đi cắt cũng sẽ cắt đến bên cạnh chính giữa thần kinh. Là rất đau, dọc theo động mạch dọc đi cắt có lẽ tránh được mở. Nhưng nhân quá gần mà có khó khăn, tự sát không thành công, ngược lại cũng có thể đón thêm thượng, cho nên có thể nhịn được đau đớn mà đem thần kinh trừ kiện đồng thời cắt. Ở sờ mạch nơi mặt trái cũng có giống vậy lớn bằng động mạch, đem nó cũng đồng thời cắt tốt hơn. Tóm lại, nếu như không có định đem cổ tay cắt đi quyết tâm thì sẽ không chết. Còn nữa, không ngại cân nhắc đến vạn nhất tự sát không thành công mà lưu lại vết xéo. Không ngại xác nhận đồng hồ đeo tay dây đồng hồ vị trí. 2. vấn cảnh, thống khổ chỉ số, 5 phiền toái chỉ số, 4 tử trạng chỉ số, 5 dính líu chỉ số, 4 đánh vào chỉ số, 0 tới chết chỉ số, 5 muốn thử một lần huyết bình phun trần nhà cảm giác. Nhưng là quá kinh khủng, hơn nữa không thành công cơ suất rất lớn, cho nên không phải là phương pháp tốt. Nhớ lấy, đâm thủng lại rút ra. Động mạch cổ, chỉ cần cắt một cái sẽ lập tức tử vong. Không cần phải lo lắng không thành công sau này sự tình. Bất quá, đây cũng là xác xác thật thật địa cắt đứt tình huống. Tình huống thực tế cũng không phải là giống như trong phim ảnh diễn như vậy dễ như trở bàn tay. Cắt động mạch cổ thời điểm, dễ dàng nhất cắt đứt là ngày thường so với linh hoạt thủ kia lóng tay đóa phía dưới ngoại động mạch. Cổ, không ngại so sánh gương chính mình tìm xem một chút. Động mạch cổ ở cổ độ cao nơi, chia làm bên trong động mạch cổ cùng ngoại động mạch cổ. Đến gần bả vai mạch máu vừa to cũng tương đối sâu. Đến dưới lỗ tai trong mì bên độ sâu đi đến 3 cm trở lên. Bốn phía thô dày bắp thịt không ít, cắt đứt cũng có độ khó nhất định. Loại tình huống này cũng không cần ngang cắt trước nhất đao, mà là nhẫn tâm địa thứ xuyên thấu qua sau đó lại rút ra mới phải. Có lúc cắt tới không thuận đương, muốn cắt thượng hạng mấy đao, nhưng là cũng có làm ngã xuống lúc đập vỡ chén cơm. Chén phiến cắt đứt động mạch cổ thoáng cái sẽ chết rồi nhân. Cắt động mạch cổ cũng vô cùng khó khăn, nhưng kể trên thí dụ cũng không phải là không có. Sáng sớm hôm sau, phía đông vừa mới lộ ra nắng sớm ban mai, đại đa số người còn đang trong giấc mộng. Ăn mặc Uông Liên Tiêu đinh tiềm một thân một mình mở ra Uông Liên Tiêu Bắc Kinh hiện đại đi tới. Kiến nghiệp khu Ngân Thành Hoa Phủ tiểu khu, tòa tiểu khu này chưa tính là trung tâm thành phố. Nhưng vị trí cũng không tính là thiên về, ở đều là phổ thông thành phần trí thức. Uông Liên Tiêu đi tới Lam Kinh sau ở chỗ này vay tiền mua lại một phòng. Vốn là trước hắn đã kết hôn rồi, tại hắn mất việc tránh xa tha hương sau liền cách. Bây giờ Uông Liên Tiêu một thân một mình, vô khiên vô quải, đây là đinh tiềm lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đã sớm đem Uông Liên Tiêu gia đình địa chỉ cùng làm việc và nghỉ ngơi thói quen nhớ cho kỹ. Bây giờ hắn chính là Uông Liên Tiêu, một điểm này nhớ lấy không thể quên. Đương nhiên, bây giờ cũng là một mình hắn về nhà, Quách Dung Dung bọn họ tất cả đều không thể theo tới. Cái này kế hoạch phải tiến hành thiên y vô phùng mới được. Ai cũng không biết người thiết kế biết dùng phương thức gì giám thị Uông Liên Tiêu. Một khi lộ ra chân tướng, hắn khả năng liền vĩnh viễn biến mất, lưu lại 20 lên mấy quỷ dị sự kiện tự sát mà thôi. Đặc án tổ những thứ kia tự sát cảm ứng suy luận cũng chỉ là trên giấy suy luận. Đinh tiềm đem xe ngừng ở dưới lầu chỗ đậu xe, xuống xe, khóa lại cửa xe, ung dung đi vào lầu trọ. Hắn làm hết sức biểu hiện thói quen, tự nhiên. Giống như bình thường Uông Liên Tiêu về nhà như thế, hắn cảm giác mình giả bộ cũng không tệ lắm, không lộ ra sơ hở gì. Về phần chiếc xe kia đặt ở dưới lầu an không an toàn, hắn một chút cũng không lo lắng. Trung Khai Tân ở trên xe ẩn núp vị trí cài đặt bỏ túi máy thu hình. Nhưng là nói chiếc xe kia cũng là một cái mồi nhử. Nếu người thiết kế tự cho là thông minh muốn đón xe chủ ý, vậy thì thật là tốt tự đầu la võng. Đinh tiềm còn trong thang máy đến 14 lầu. Uông Liên Tiêu ra là khóa điện tử. Hắn điền mật mã vào. Khai môn vào nhà. Hai phòng ngủ một phòng khách. Thất 80 bình. Nội bộ trang sức có chút bóp nghệ thuật phong cách. Bàn ghế. Trên tường vách giấy đều tràn đầy khoa trương lóa mắt lưu hành nguyên tố. Phù hợp Uông Liên Tiêu thời thượng văn nghệ công phu sở thích. Trong phòng khách có hai tờ bàn, một tấm bàn ăn, một tấm đơn sơ bàn làm việc. Trên bàn làm việc để laptop, thật dày một chồng giấy nháp, còn có một cái dễ thấy lam sắc văn kiện giáp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,